ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 87, nhân ngôn đáng sợ. Góc truyện audio.com. Hòa thân vương, Kỳ Duệ lập tức bị đưa đến chỗ của Ung Chính. Ung Chính cho người đem tất cả trứng chim đều bóc vỏ. Kết quả phát hiện có vài quả trứng chim mặt trên đều có chữ. Cả câu là đêm khuya hôm nay động thủ, nhìn mấy quả trứng chim, trong mắt Ung Chính lóe hàn quang, nhìn chăm chú vào hai người đang quỳ trên mặt đất, một từ cũng không nói, càng không nói thì càng làm cho người khác trong lòng lo sợ không yên. Thái giám đứng bên cạnh ngay cả thở cũng không thở mạnh. Sau một hồi lăng trì người khác bằng ánh mắt, Ung Chính mới chuyển hướng tâm di. Tâm di, làm sao lại có thể viết được chữ trên trứng chim? Vì sao trên vỏ trứng không có chữ? Hắn nghĩ mãi không ra. Chuyện này đối với những người hiện đại đã học qua hóa học thì không có gì là khó. Rất đơn giản, dùng axit acetic để viết chữ lên trên vỏ trứng. Chờ cho axit acetic khô thì đem trứng đi luộc. Chữ bị lòng trắng trứng hấp thu sẽ hiện chữ lên trên. Mà vỏ trứng lại không lưu lại dấu vết gì. Kỳ Bối Lạc, ta nói đúng không? Kỳ Duệ đầu tiên là ngơ ngác nhìn tâm di. Lập tức cuồng tiếu, cười điên dại. Sao trên đời này lại có nữ nhân đáng sợ như ngươi? Ngươi, ngươi vì cái gì phải xuất hiện? Chẳng may mắn có nàng xuất hiện. Hòa thân vương, ngươi còn muốn nói gì sao? Được làm vua thua làm giặc. Chúng ta không có lời nào để nói. Ung Chính, ngươi cũng không cần rất cao hứng. Nếu chúng ta không làm gì gạt được nàng, vậy ngươi làm gì cũng không gạt được nàng. Có người như vậy ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể an tâm sao? Kỳ Duệ cũng nói, Nạp Lan Đức Duật, ngươi hôm nay lập công lớn, có khả năng thăng quan tấn tước. Chính là ngươi phải cẩn thận, ngươi đối với Ung Chính trung tâm đổi lấy hắn tín nhiệm. Chờ ngươi hết giá trị lợi dụng. Hắn sẽ trở mặt vô tình, Ung Chính vỗ cái bàn, câm mồm, Nạp Lan Đức Duật trung thành và tận tâm, trẫm chỉ biết trọng dụng hắn, ngươi không cần ở trong này châm ngòi quan hệ quân thần chúng ta. Người đâu, đem Hòa Thân Vương, Kỳ Duệ tức tịch giao cho Tông Nhân Phủ, nơi chuyên xét xử những người trong hoàng thất bị tội, người trong nhà cho đi làm nô, nghe Ung Chính phán quyết như thế. Tâm di giật mình, lập tức nghĩ tới Uyển Nhi, tả hữu không còn người thân, liền đối với Ung Chính nói, ngươi đặc xá một người, được không? Ung Chính nhìn tâm di, nói, ngươi muốn ta đặc xá Uyển Nhi, tâm di gật gật đầu, tâm di, chậm đến bây giờ vẫn không hiểu hết ngươi, có khi ngươi đĩnh ngoan, có khi thì tâm địa nhuyễn như vậy, ngươi là hoàng đế, ngươi nói sao thì làm vậy. Ta mệt mỏi, phải về, tâm di cũng không muốn cùng Ung Chính nhiều lời. Nàng thật sự không có tinh thần này. Ung Chính nhìn bóng dáng tâm di, kỳ quái cười cười, sau đó đối với Nạp Lan Đức Duật nói. Trẫm viết một đạo chỉ, ngươi đi tuyên, loại sự tình này, vĩnh viễn là Nạp Lan Đức Duật đi làm. Nạp Lan Đức Duật cũng chỉ hảo kiên trì lĩnh chỉ, ra cửa, đi được một đoạn không xa. Thấy tâm di tay vịn trụ hành lang, bộ dáng mảnh mai vô lực, vội bước nhanh qua hỏi. Tâm di, làm sao, không có gì, có điểm choáng váng đầu, sắc mặt ngươi thật không tốt. Tiểu Trúc đi gọi thái y, không cần, không phải cái gì đại sự, ta trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tâm di nhìn thấy thánh chỉ trong tay Nạp Lan Đức Duật. Còn nói, như thế nào lại cho ngươi làm loại sự tình này? Ngươi sẽ không để ý đi, ta nếu là để ý, thì sẽ không cùng hắn nói. Đi thôi, sớm một chút trở về, ngươi thật sự không có việc gì. Nạp Lan Đức Duật lo lắng lại hỏi một câu, tâm di cúi đầu cười, tiến đến bên tai Nạp Lan Đức Duật, nói, chúc mừng ngươi, vừa muốn làm phụ thân. Nạp Lan Đức Duật thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cưỡng chế trong lòng vui sướng, nói. Ta tuyên chỉ xong sẽ về nhà ngay chạy vài bước, thì quay lại dặn dò Tiểu Trúc, kêu Kiệu Phu nâng chậm một chút, ổn một chút, đừng động mạnh quá, tin tức hai cha con Hòa Thân Vương phản nghịch đã rơi vào trong phủ. Sớm đã có quan binh gác chỉ cho đến, không chuẩn ra, chờ thánh chỉ, gặp Nạp Lan Đức Duật cầm thánh chỉ tiến đến, liền biết lại là hắn tổng phụ trách kiểm kê người trong phủ. Tài sản, trong phủ các phúc tấn, bối lạc, bối tử, quản gia, nô bộc, sai sử nha đầu vân vân. Những người liên can đã sớm bị tập trung ở đại viện tử chờ. Nạp Lan Đức duyệt quét một vòng, gặp Uyển Nhi đã ở trong đám người, âm thầm đáng tiếc thay nàng. Niệm thánh chỉ xong, chúng quan binh lập tức bắt đầu kiểm kê vật phẩm. Nạp Lan Đức duyệt giao đãi cho cấp dưới cho rảnh tay. Tính toán tức khắc về nhà, mới đi đến cửa phủ, chợt nghe phía sau một trận xôn xao. Nhìn lại, đám nữ quyến phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nạp Lan Đức duyệt lập tức chạy tới, hỏi, chuyện gì? Mọi người lập tức tránh ra một cái thông đạo. Nạp Lan Đức duyệt vừa thấy, Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt ôm bụng, ngã ngồi dưới đất. Tiểu Thảo nhìn thấy Nạp Lan Đức duyệt vội hỏi, hầu gia, cầu ngài kêu thầy thuốc đến đây đi. Cách cách nàng, nàng có thể tiểu sản, sinh non, sinh sớm, nhanh đi thỉnh thái y, Nạp Lan Đức duyệt nói với người bên cạnh. Vương gia, các nàng đều là khâm phạm, một tên lính nói. Nạp Lan Đức duyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta nói đi thỉnh thái y, ngươi muốn ta nói mấy lần? Nàng là hoàng thượng đặc xá, không phải khâm phạm. Sau đó lại hỏi gia quyến trong phủ, các ngươi ai đem nàng nâng vào phòng đi? Ngay cả hỏi vài lần, cũng không có người lên tiếng trả lời. Nạp Lan Đức duyệt không khỏi cảm thán nhân tình bạc như tờ giấy. Thấy Tiểu Thảo khóc liên hồi, Nạp Lan Đức duyệt đi lên trước nói, Tiểu Thảo, ngươi dẫn đường, theo sau, ôm lấy Uyển Nhi. Thái y rất nhanh đã tới, chẩn đoán bệnh sau lắc lắc đầu, cách cách thân thể vốn nhược, yếu, lại chịu đả kích, đứa nhỏ giờ không có. Uyển Nhi sau khi nghe được, cũng không nói, chính là yên lặng rơi lệ. Thái y đi ra ngoài khai căn, Tiểu Thảo đi theo thái y đi, khai thuốc xong nàng đi bóc thuốc. Nạp Lan Đức duyệt thấy không có việc gì, tự nhiên cũng đi ra ngoài, nhưng tiếng la suy yếu của Uyển Nhi làm cho hắn dừng bước. Nạp Lan, hắn xoay người, ngươi cần cái gì, ta kêu người đi làm. Uyển Nhi khẽ lắc đầu. Nạp Lan, ngươi có thể ở cùng ta một lát sao? Yêu cầu này làm cho Nạp Lan Đức duyệt có điểm khó xử. Đáp ứng, trong phòng chỉ có bọn họ hai người, hắn lưu lại làm cái gì? Cự tuyệt, bộ dáng Uyển Nhi điềm đạm đáng yêu làm cho hắn nói không nên lời cự tuyệt. Nạp Lan, ta sợ ở một mình, ngươi lưu trong chốc lát, chờ Tiểu Thảo trở về ngươi lại đi, được không? Uyển Nhi yêu cầu cũng không cao. Nạp Lan Đức duyệt nghĩ, Tiểu Thảo hẳn rất nhanh trở về, vì thế gật đầu đáp ứng, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Uyển Nhi thấy hắn lưu lại, lộ ra một tia vui mừng tươi cười, cũng không nói gì, chính là nằm ở trên giường nhìn Nạp Lan Đức duyệt. Theo như Nạp Lan Đức duyệt ý nghĩ, Tiểu Thảo hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, nhưng ước chừng hai canh giờ, Tiểu Thảo mới bưng dược tiến vào. Thấy Nạp Lan Đức duyệt còn chưa đi, trong lòng lại có ý tưởng, Tiểu Thảo cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Uyển Nhi, cũng không uy nàng, trong miệng lại nói, cách cách, ngài uống đi, trong lòng nếu không vui vẻ, thân thể cần bảo trọng. Uyển Nhi bị hành động của nàng làm hồ đồ, nhưng rất nhanh liền hiểu được, nhưng khó mà nói cái gì, tùy ý Tiểu Thảo tự do phát huy. Tiểu Thảo nói vài câu sau, đem bát buông, đi đến trước mặt Nạp Lan Đức duyệt, liền quỳ xuống, hầu gia, nô thì cầu ngài đi khuyên nhủ cách cách đi, dược dù sao cũng phải ăn nha. Bởi vì Tiểu Thảo là đưa lưng về phía Nạp Lan Đức duyệt. Nạp Lan Đức duyệt nhìn không thấy hành động của Tiểu Thảo, thật cho là Uyển Nhi không chịu uống thuốc, Tiểu Thảo vừa nói như vậy, Nạp Lan Đức duyệt đương nhiên là tin. Cần hắn đi khuyên, hắn thì cảm thấy được có điểm xấu hổ. Hắn do dự, mà Tiểu Thảo sẽ không đứng dậy, không ngừng mà khẩn cầu. Nghĩ đến lúc trước Uyển Nhi đối với chính mình một phen tình ý, Nạp Lan Đức duyệt nhuyễn tâm, đứng dậy đi vào bên giường ngồi xuống, bưng bát thuốc uy Uyển Nhi uống. Có một tất có hai. Mấy ngày sau, Nạp Lan Đức duyệt mỗi ngày đều nhìn Uyển Nhi, cùng nàng, trấn an nàng. Rất nhanh, nhàn ngôn toái ngữ liền truyền ra, nói Nạp Lan Đức ruột kê biên tài sản người ta, kết quả tra được lão bà người ta, còn nói cái gì Nạp Lan Đức ruột cùng Uyển Nhi vốn có quan hệ. Uyển Nhi gả cho Kỳ Duệ là bất đắc dĩ, hiện tại bọn họ vừa lúc có thể tiếp tục tiền duyên. Cái gì khó nghe đều có, lời này rơi vào tai Tiết Ngôn ngồi không yên, lập tức đi Nạp Lan ra. Trên đường hắn đã nghĩ cùng Nạp Lan Hoành nói như thế nào. Cứ việc hắn nói được cực quyển truyền, nhưng Nạp Lan Hoành sau khi nghe được vẫn là tức giận đến giận sôi lên. Đem đứa con mắng to một chút, Tiết Ngôn vội khuyên, Nạp Lan huynh, ngươi đừng vội, đây là đồn đãi. Vị tất là thật, không có lửa sao có khói. Hắn xét nhà sao vào phòng Nguyễn cách làm gì, vừa đi còn đi cả buổi. Tiểu tử này, ta xem hắn là ngất ở đó đi. Chuyện bọn họ nói đều bị Tiểu Mai nghe được, chạy nhanh tới nói với Tâm Di. Tâm Di nghe xong chỉ thản nhiên nói một câu đã biết. Cách, ngài liền một chút cũng không để ý, ngài không sợ ngạch phụ cùng Nguyễn cách. Tiểu Mai không dám nói thêm gì nữa. Hắn nếu thực làm như vậy, ta liền mang theo Thanh Thanh đi. Không bao giờ, thấy hắn nữa, không bao giờ, trở về nữa. Nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không. Vợ chồng tối thiểu chính là muốn tín nhiệm. Đối với Nạp Lan Đức Duật, ta có 100% tín nhiệm. Tin tức này cũng rơi vào tai Ung Chính. Ung Chính ha hả cười, hỏi Lý Đức Toàn bên cạnh. Ngươi nói, việc này là thật hay là giả? Lý Đức Tiền suy nghĩ nửa ngày, cũng đoán không ra, đành phải hàm hồ trả lời. Nô tài xem, việc này chắc là thật, nhưng Nạp Lan Hầu gia cùng Nguyễn cách vốn dường như cũng là có một chút tình. Lần này, rất khó nói, Ung Chính cái gì cũng chưa nói. Lại hỏi, hắn hiện tại người đâu? Phòng trừng vẫn là ở Vương Phủ. Lý Đức Toàn nói đúng. Nạp Lan Đức Duật quả thật còn tại chỗ Uyển Nhi, hiện tại hắn gặp một cái vấn đề lớn, xét nhà sau khi kết thúc như thế nào an trí Uyển Nhi. Tiểu Thảo ai khẩn cầu Nạp Lan Đức Duật thu lưu các nàng. Nạp Lan Đức Duật thập phần khó xử, hắn không phải không nghĩ thu lưu các nàng, nhưng người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào nói như thế nào. Đặc biệt Tâm Di biết sẽ nghĩ như thế nào. Lời đồn bên ngoài hắn cũng đã nghe thấy. Hắn không hy vọng Tâm Di đối với chuyện này có cái gì hiểu lầm. Nhưng là không thể trực tiếp cự tuyệt, đành phải nói xin Ung Chính chỉ thị. Ung Chính cố ý làm khó Nạp Lan Đức Duật, cho nên cũng không cho hắn câu trả lời rõ ràng. Đem nan đề đá trở về, từ hắn toàn quyền xử lý. Nhìn Nạp Lan Đức Duật một bộ đau đầu suy nghĩ, Ung Chính âm thầm buồn cười. Nạp Lan, ngươi nếu thật muốn thu Uyển Nhi vào phòng, trẫm ra mặt đi cùng Tâm Di giải thích, trẫm mặt mũi nàng là sẽ không thể không cho. Điểm này Ung Chính đánh giá cao chính mình. Chuyện này, Tâm Di ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Nạp Lan Đức Duật lắc đầu. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm, thần ý tứ là cầu ngài an bài một nơi cấp Uyển cách đi. Như vậy có điều thích hợp, ngươi đã không có ý tứ này. Chuyện này trẫm mặc kệ, chính ngươi làm chủ, không có việc gì quy an đi. Ung Chính buông tay mặc kệ, Nạp Lan Đức Duật cũng biết Ung Chính là cố ý, không có cách nào khác. Đành phải về nhà trước, một hồi về đến nhà, đã bị Nạp Lan Hoành bắt được. Duật Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Nguyễn cách xảy ra chuyện gì? Cái gì sao lại thế này? Ngươi nha, ngươi mấy ngày nay đều đi Hòa Thân Vương Phủ. Không phải sao, ta phụ trách kiểm kê gia sản nhà họ. Nạp Lan Đức Duật nói cũng là thật. Đừng lấy cớ, kiểm kê gia sản, ngươi hướng phòng Nguyễn cách chạy gì chứ? Ngươi có biết hay không bên ngoài nói có bao nhiêu khó nghe? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là quan nhất phẩm là có thể sằng bậy. Ngươi nếu làm ra chuyện gì không đúng mực, ta cũng có gia pháp. A Mã, ngươi nghĩ gì vậy? Nạp Lan Hoành nhìn chằm, ta nghĩ gì à? Vậy ngươi cùng ta giải thích ngươi vào phòng Nguyễn cách làm gì? Nàng bị bệnh, ta đi vấn an nàng. Ngươi nghĩ nói thế ta sẽ tin sao? A Mã, vì cái gì ngươi không tin con ngươi đâu? Ta không cùng ngươi nói. Người khác tin hay không cũng chưa quan hệ. Chỉ cần Tâm Di tin là có thể. Tốt, ngươi xem nàng có tin hay không? Ngươi có thể hồ lộng ta. Khả hống được nàng, Nạp Lan Hoành thở hồng hộc xoay người. Đi vài bước thì quay lại, ngươi tốt nhất đừng làm nàng tức giận. Nàng hiện tại có bầu. Nạp Lan Đức ruột lấy lão cha cũng không có cách nào khác. Trở lại phòng, thấy Tâm Di miễn cưỡng lệch qua trên giường. Xem sách giải trí, Nạp Lan Đức ruột cũng ngồi xuống mép giường. Nghĩ nên mở miệng cùng Tâm Di giải thích như thế nào. Tâm Di dương mắt nhìn hắn. Trước tiên là hỏi, ngươi muốn nói với ta chuyện gì phải không? Vừa rồi, A Mã đem ta huấn một chút. Hiện tại, tính toán đến cho ngươi huấn. Tâm Di cố ý phụng phịu. Nga, nói như vậy, là xác thực, không có, tuyệt đối không có. Nạp Lan Đức ruột trong lòng kêu khổ liên tục. Tâm Di khẳng định hiểu lầm. Cái này phiền toái, cho nên nhanh chóng giải thích. Tâm Di, ngươi hãy nghe ta nói. Ta, nhìn hắn bộ dáng sốt ruột. Tâm Di cười, che miệng Nạp Lan Đức ruột. Lắc đầu, nói, không cần giải thích, ta sẽ không loạn nghĩ. Nếu đối với ngươi ngay cả điểm tín nhiệm cũng không có. Ta còn đáng để ngươi yêu sao? Lời này là ngoài dự kiến của Nạp Lan Đức ruột. Ngây người ngẩn ngơ, ôm Tâm Di vào trong ngực. Một câu nói không ra. Lúc lâu, mới nói, có thê như thế, phu phục gì cầu, có vợ như vậy chồng còn cầu gì nữa. Ta sao lại có thể có ý nghĩ khác đối với ngươi được. Tâm Di cười xấu xa. Nói như vậy, ngươi đã có cái ý tưởng gì rồi. Xem biểu tình của Tâm Di. Nạp Lan Đức ruột chỉ biết lại bị Tâm Di bắt được. Cho nên nói, đúng rồi, ta có ý tưởng, còn chưa chờ Tâm Di phản ứng lại. Nạp Lan Đức ruột đã hôn lên môi nàng. Triền miên sau một lúc, Tâm Di hỏi, bây giờ ngươi tình An Trí Uyển Nhi như thế nào? Ta nghe lời ngươi, Nạp Lan Đức ruột đem nan để vứt cho Tâm Di. Ta biết ngươi trong lòng muốn an bài chỗ ở cho bọn họ. Nhưng lại sợ người khác nghị luận. Có phải hay không? Nạp Lan Đức ruột ngượng ngùng gật đầu. Ta chủ yếu là sợ ngươi trong lòng có khúc mắc. Tâm Di nghĩ nghĩ, nói một câu ám cho Nạp Lan Đức ruột trợn mắt há mồm. Ngày mai ta và ngươi cùng đi tiếp Uyển Nhi. Tâm Di, Nạp Lan Đức ruột bị trí tuệ Tâm Di thuyết phục. Ta ra mặt so với ngươi ra mặt tốt hơn. Bởi vậy, nhàn ngôn toái ngữ cũng sẽ không có. Ta đi thì sẽ không có đàm thoại gì. Không để cho người không an phận nói được gì. Nạp Lan Đức ruột làm mặt quỷ. Tiểu nhân không dám. Ngày hôm sau, Tâm Di ở ngoài cung chờ Nạp Lan Đức ruột. Sau đó hai người cùng đi đến Hoa Thân Vương phủ. Thực hiển nhiên, tất cả mọi người không có dự đoán được Tâm Di chủ động đem Uyển Nhi tiếp về nhà. Uyển Nhi thấy Tâm Di đến. Trong lòng tư vị gì đều có. Nàng cũng là người thông minh. Hiểu được vì cái gì Tâm Di lại tự thân đến. Cho nên tùy ý Tâm Di nắm tay nàng. Lên xe ngựa, cách Trương,